Nhất đại cầu thần Trương Thiết Hán. Tác giả: XX Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 227, chương 219, chinh phục Meaza. PS: Ngày mai gấp đôi vé tháng A. Thân môn, ta cũng liếm mặt tham gia dưới hoạt động. Thừa dịp ngày hôm nay nhiều chương mới. Cầu vài tờ hiệp hai mở màn có chút ngoài ý muốn. Rất nhiều bình luận viên, bao quát Italy Sky Sport đài truyền hình, Roma bản địa đài truyền hình chờ rất nhiều kênh. Chỉ cần là trực tiếp bản cuộc tranh tài radio, bình luận viên đều ở giữa sân phân tích quá hai đội hiệp hai chiến thuật. Bọn họ đều cho rằng Roma hiệp hai nhất định sẽ có rút lại hàng phòng thủ, lợi dụng một cái bóng ưu thế đến đánh phòng thủ phản công. Bọn họ có một bóng ưu thế, chỉ cần như vậy mới có thể sử dụng tốt nhất thắng lợi hy vọng. Lúc mã cũng không có lựa chọn phòng thủ. Làm hiệp hai trận đấu bắt đầu, Roma hoàn toàn không có bất kỳ bảo thủ co rút lại trận hình ý tứ, mà là tiếp tục để lên, tiếp tục tấn công. Mancini cũng cảm thấy rất bất ngờ. Trên mặt của hắn rất nghiêm nghị. Dù sao đối phương lựa chọn ngoài ý muốn, nhưng không quá nhiều hắn liền nở nụ cười. Roma như vậy lựa chọn, đối với Inter Milan là có lợi. Dù sao Inter Milan lạc hậu, đánh đối công chiến, một cái bóng ưu thế liền không tính là gì. Bọn họ rất có thể nhanh chóng đoạt về điểm số. Mancini hướng huấn luyện viên Roma tịch liếc nhìn, chỉ thấy De Bruyne nghiêm nghị nhìn chằm chằm thi đấu. Mancini lắc đầu một cái cười nghĩ đến, ông lão này thực sự là bị váng đầu. Hắn lại sẽ chọn tấn công, nhưng chính hắn cũng rất thấp thỏm đi. Rất nhanh Mancini liền cảm thấy kinh ngạc. Roma tấn công so với hắn tưởng tượng mãnh liệt, so với hiệp một mở màn đến vậy không hề thua kém. Này hoàn toàn ra ngoài dự liệu của hắn, ra ngoài Inter Milan cầu thủ dự liệu. Bọn họ vốn là muốn đè lại chế Roma, cái nào nghĩ đến trận hình của đối phương để lên quy mô lớn tấn công. Roma thế tiến công phi thường mãnh, để Inter Milan lần thứ hai lĩnh hội một cái bị ép không ngóc đầu lên được cảm giác. Bọn họ có chút bối rối, kết quả liên tục sai lầm, cục diện trở nên càng bị động. Sân bóng Meazza, Inter Milan fan bóng đá bản cảm thấy hiệp hai gặp có biến hóa. Bọn họ có thể bình yên hô to chống đỡ đội bóng tấn công. Lại vừa nhìn trên sân cục diện, bọn họ tích góp 15 phút khí thế lập tức tiêu tan. Này cùng hiệp một khác nhau ở chỗ nào? Vẫn là Inter Milan bị động, vẫn là Roma tấn công. Roma bình luận viên thì lại tinh thần sáng láng, là Cassano. Hắn dẫn bóng liền quá hai người. Totti, hắn một cước chọt khe đến cánh phải. Đẹp đẽ chọt khe, cái này bóng xuyên qua Inter Milan hai tên cầu thủ hậu vệ giao cho Mancha dưới chân. Là De Rossi, hắn nhận được Leon truyền về bóng, trực tiếp lên chân sút xa. Ác, Leon, đánh đầu, thật đáng tiếc. Cái này bóng khoảng cách khung thành quá xa, có cơ hội dùng chân sút gôn, cơ hội gặp lớn hơn một chút. Ferrari xuyên vào, đẩy truyền cho Cassano, Cassano đi bóng qua người, sút gôn. Leon nhận được bóng, hắn là muốn sút gôn sao? Hắn lựa chọn đem bóng giao cho đội hữu, vừa nãy trước mặt hắn có hai cái cầu thủ hậu vệ. Làm như vậy mới là lựa chọn chính xác. Dù sao Inter Milan hai đại hậu vệ thép cũng không phải trang trí. Mancini đã đi tới bên sân, nghiêm nghị xem ra thi đấu. Vẻ mặt của hắn trở nên rất nghiêm túc, song đều không còn trước ý cười. De Bruyne cũng giống như thế. Hắn từ mở màn liền duy trì động tác này rất lâu. Có điều so sánh với đó, De Bruyne càng thong dong nhiều lắm. Hắn không có Mancini âu phục cà vạt, vẻ mặt cũng không nghiêm túc như vậy. Tình cờ gọi trên một cổ họng, còn sẽ khiến cho trên sân cầu thủ phất tay hỏi thăm. Này rất khiến người ta cảm thấy ung dung. Cùng Mancini chạm thẳng tắp, đầy mặt nghiêm nghị làm cho người ta cảm giác hoàn toàn khác nhau. Cứ việc hai người khi còn trẻ đều là nghề nghiệp cầu thủ, nhưng từ hiện tại đến xem, Mancini cùng De Bruyne cùng làm huấn luyện viên, cá nhân phong cách là hoàn toàn khác nhau. Trên khán đài, cổ động viên Roma nhiệt tình bị nhen lửa. mấy ngàn tên cổ động viên Roma tất cả đều từ chỗ ngồi đứng lên cho đội bóng cố lên. Bọn họ hô to, bọn họ hát vang, để chu vi rơi vào điên cuồng mà cảm xúc mãnh liệt bầu không khí. Phụ cận không ít trung lập fan bóng đá cũng như là bị cảm hóa như thế theo cổ động viên Roma hô lớn. Đối với trung lập fan bóng đá mà nói, bản cuộc tranh tài nên chống đỡ đúng là Roma. Mở màn bọn họ liền chống đỡ Roma. Bởi vì đại đa số người đều có đồng tình người yếu thiên tính. Roma cùng Inter Milan so với đúng là người yếu. Bất luận từ lịch sử chiến tích, giải đấu thành tích, đội bóng đội hình, câu lạc bộ tình huống chờ chút nhiều phương diện tới nói. Roma đều là người yếu. Nhưng hiện ở ủng hộ của bọn họ là xuất phát từ nội tâm. Say mê bóng đá người, đều yêu thích tấn công bóng đá, mà không phải phòng thủ bóng đá. Tấn công mới giàu có cảm xúc mãnh liệt, ghi bàn mới là đến tối có vui vẻ. Roma làm được điểm này, mặc dù bọn hắn là người yếu, nhưng bọn họ vẫn ở tấn công. Bất luận hiệp 1 hiệp 2 đều là như vậy. Điều này làm cho rất nhiều fan bóng đá nhìn cái đã nghiền. Bọn họ tất nhiên là việc nghĩa chẳng từ nan chống đỡ Roma. Trái lại Inter Milan fan bóng đá thì lại biểu hiện có chút phờ phạc. Inter Milan cũng ở tấn công. Đánh xem ra vẫn bị Roma áp chế. Hai đội nói là ở đối công. Nhưng tóm lại Roma có ưu thế. Bọn họ mới nhấc lên tinh thần. Đều nhân vì là Inter Milan biểu hiện bị cường ép xuống. Bọn họ cảm giác rất phiền muộn. Coi như Roma. Còn có cái kia rất nhiều trung lập fan bóng đá ở sân bóng Meazza, hung hăng. Bọn họ đều không tinh thần kiêng kỵ. Vì lẽ đó chiếm cứ đại đa số người Inter Milan fan bóng đá phát ra ra âm thanh. Ngược lại chống đỡ Roma âm thanh gần như, nếu là không người biết, đều không nhận rõ đây rốt cuộc là cái nào chi đội bóng sân nhà. Ở bên tai có thể nghe hoan hô, cố lên trong tiếng. Cầu thủ Roma như là hít thuốc lắc như thế. Cả người nhiệt tình 10 phần. Bọn họ toàn trường chạy. Phòng thủ. Những Inter Milan đó đá được rất tốt bóng. Có lúc đều sẽ bị bọn họ đột nhiên phát lực cướp hạ xuống. Bọn họ hoàn toàn là phấn đấu quên mình ở chiến đấu. Leon là một người trong đó. Cũng là trong đó mấu chốt nhất. Hắn ở trước sân cùng Materazzi. Cordoba hai người cuộc chiến đấu. Hắn không ngừng xung kích về đằng trước, vững vàng kiềm chế lại Inter Milan hàng hậu vệ, để Inter Milan hậu trường rất khó cho trước sân cái gì tiếp viện hữu hiệu. Có điều Inter Milan cũng có phản công, bọn họ chủ yếu là thông qua hai cái đường biên tiến hành đẩy mạnh. Phản kích lúc, đại thể cũng dựa vào hai cái đường biên. Này chủ yếu là bởi vì Roma ở đường biên phòng thủ không hề tốt đẹp gì. Bọn họ ở đường biên có thể đợi được càng nhiều không gian. Thông thường mà nói, đến trước sân bọn họ liền sẽ chọn đem bóng chuyền tới trung lộ. Đặc biệt là Adriano điểm, bọn họ càng là liên tiếp chuyền bóng quá khứ. So với hiệp 1, Adriano cũng sống rực rất nhiều. Ở có bóng trạng thái Adriano vẫn rất có uy hiếp. Khi hắn được bóng sẽ dẫn bóng xông về phía trước. Một cái cầu thủ phòng thủ rất khó hạn chế lại Adriano. Liên tục nhiều lần, coi như là Totti, đều bị Adriano trực tiếp thoảng qua. Điều này làm cho Inter Milan fan bóng đá một lần nữa vô cùng phấn khởi lên. Bọn họ chờ mong Adriano có thể đánh tiến vào một bóng truy bình điểm số. Mặt khác cổ động viên Roma cũng chờ mong Leon có thể lại có thêm ghi bàn. Inter Milan có Adriano. Roma có Leon, hai người này đều là tiền đạo. Có điều hai cái tiền đạo đại đa số thời gian đều ở hai cái một hiệp. Bọn họ trước không hề có quen biết gì. Nhưng hai người thành toàn trường chú ý trọng điểm. Adriano là Inter Milan trước sân mũi. Leon nhưng là Roma trước sân pháo đài. Mỗi một lần hai đội tấn công, đều không thể rời bỏ thân ảnh của hai người. Rất nhiều bình luận viên thậm chí cho rằng, hai người ai tiên tiến bóng liền có thể quyết định thi đấu thắng bại hướng đi. Adriano biểu hiện tương đương sinh động. Tuy rằng lễ Noel sau đó, cái này Meazza quốc vương sẽ không có lại ghi bàn. Nhưng năng lực của hắn không thể nghi ngờ. Cứ theo đà này hắn rất khả năng đánh vỡ cơn khát bàn thắng. trực tiếp ảnh hưởng thi đấu hướng đi, trở thành nhân vật then chốt. Leon biểu hiện vẫn như cũ hung hăng. Hắn cường thế hơn Adriano chỗ ở chỗ. Khi hắn không có bóng thời điểm, Inter Milan cũng không thể không đối với hắn tiến hành thiếp thân nghiêm mật phòng thủ. Bởi vì mỗi một lần Leon cầm bóng, cũng có thể làm cho Inter Milan rơi vào căng thẳng. Đón lấy liền xem hai người ai tiên tiến. Bóng, hiệp 2 trận đấu tiến hành rồi 30 phút. Hai đội vẫn không có ghi bàn, nhưng hai bên tấn công vẫn như cũ rất mãnh liệt. Đến lúc này, ghi bàn liền trở nên càng then chốt. Một cái bóng hoàn toàn có thể quyết định thi đấu tiêu diệt. Vì lẽ đó hai đội ở tấn công trên vẫn như cũ duy trì thế tiến công. Đặc biệt là Inter Milan. Thời gian từng chút trôi qua, bọn họ nhất định phải tiến vào một cái bóng mới có thể san bằng điểm số. Bằng không đến trận đấu kết thúc, bọn họ liền thất bại. Này một làn sóng Inter Milan tấn công đá tương đương có uy hiếp. Một bên Rostenkovic căng ngang Cruz. Cruz đến bóng chuyến quá Sivu. Chợt đem bóng truyền cho trung lộ Adriano. Adriano dẫn bóng trực đột bên trái. Ferrari tận lực đuổi theo. Tiến vào bên trái vùng cấm. Adriano trực tiếp lên chân gõ cửa. Bóng đá đánh vào ta cắm vào tới được Ferrari trên người. Đạn đến Cruz dưới chân. Cruz hơi làm điều chỉnh. Còn muốn tiếp tục truyền vào trong. Bản cuộc tranh tài thủ phát cùng Ferrari hợp tác Khố Phất Ngươi đột nhiên giết tới trực tiếp ngăn. Cản Cruz truyền bóng. Khố Phất Ngươi ở cắt bóng sau. Trực tiếp một cái truyền dài đem bóng mở ra trước sân. Cassano cướp được điểm. Hắn cùng Totti phối hợp một cái 2-1. Đem bóng chuyến đến vùng cấm phía bên phải. Chợt tìm dưới Leon điểm liền muốn chuyền đi qua đi. Đây là một lần tương đương nhanh phản kích. Chỉ tiếc Cassano chuyền bóng. Bị Inter Milan cầu thủ phá hỏng. Tuy rằng bóng đá đến Totti dưới chân. Nhưng Inter Milan cũng có thời gian lùi lại phòng thủ. Trận hình lôi kéo mở Roma phản công nhanh chẳng khác nào thất bại. Totti chỉ có thể hoãn tiết tấu. Cũng từng thanh bóng đâm bồi thường triệt Leon. Leon bắt được bóng sau. Đối mặt Cordoba cùng Materazzi phòng thủ. Cảm giác rất bất đắc dĩ. Hai người này đối với mình phòng thủ thực sự là không một chút nào qua loa. Khoảng hai người đến cái đóng cửa. Hắn căn bản không biện pháp gì. Muốn lưng thân bảo vệ bóng đều phi thường khó khăn. Hắn chỉ có thể thừa dịp hai người không tiến lên thời cơ. Đem bóng chuyền cho một bên Czech Mancha. Chuyền bóng lúc, Leon còn làm cái rất bất đắc dĩ động tác. Cũng thở dài. Chợt hắn đột nhiên vọt qua Materazzi hai người vị trí. Làm hai người phản ứng lại thời điểm. Bọn họ đã thấy Mancha càng làm bóng đẩy về. Ý thức được uy hiếp. Hai người theo sát trên Leon. Materazzi thậm chí chuẩn bị từ phía sau soạt bóng. Nhưng Leon sớm xông về phía trước một bước. Chưa cho Materazzi cơ hội. Sau đó Leon dẫn bóng về phía trước lại chạy ra hai bước. Đem bóng hướng về trái chếch một chuyến. Né tránh Cordoba cướp đoạn. Ở làm biến hướng động tác lúc. Leon có vẻ rất thong dong. Đây chính là hắn cá nhân kỹ thuật tăng lên. Đối mặt Materazzi cùng Cordoba hai người phòng thủ. Leon ổn định tâm thần. Tuy rằng hắn không am hiểu các loại đẹp đẽ động tác. Cũng không am hiểu lợi dụng thân thể giả động tác đến lừa dối đối thủ. Nhưng thân thể ưu thế. Hơn nữa dưới chân đối với bóng đá không ngừng khống chế. Hắn vẫn là không để Materazzi hai người đắc thủ. Đang lúc này, lại có một tên Inter Milan cầu thủ tiến lên. Leon chú ý lại phía sau tình huống. Lại nhìn hai bên một chút hai cái đường biên. Hắn đột nhiên đem bóng lại hướng về bên cạnh một năm. Liền ở trái phải ba tên Inter Milan cầu thủ trước tiên đuổi tới thời điểm. Leon trước một bước bước ra hai bước. Chạy tiết tấu bên trong. Mạnh mẽ phất lên chân phải. Thân thể đột nhiên xoay chuyển 180 độ. Chân phải mạnh mẽ về phía sau đánh ở bóng trên. Leon. Xoay người sút gôn. Theo Leon động tác. Mỗi cái bình luận viên đột nhiên hô to. Bọn họ như vậy hình dung hay là không chính xác. Nói chuẩn xác. Đây là một cước độ khó phi thường cao xoay người sút xa. 20 mét có hơn xoay người sút xa. người bình thường rất khó làm được. Một cái khoảng cách quá xa. Thứ hai là rất khó nắm khung thành phương hướng. Mặc dù Leon có khống chế thần kỹ, có thể biết bốn phía tình huống, cũng rất khó nắm. Dù sao xoay người sút gôn muốn khống chế bóng đá phương hướng rất có chút khó khăn. Có điều cái này bóng vẫn là đánh tới sức mạnh. Bóng đá từ trên cỏ bay đi. Từ Materazzi bên người vọt tới. Inter Milan thủ môn Tondo cũng phản ứng lại. Xem chuẩn bóng phương hướng. Hai tay mạnh mẽ về phía trước một đòn. Bóng đá bị hai tay của hắn trực tiếp tạc hạ xuống. Gảy tại vùng cấm bên trong. Inter Milan vùng cấm lập tức loạn tung lên. Cũng không biết lúc nào. Mancha quỷ dị xuất hiện ở bóng trước. Thật sự không hổ hắn, Serie A đệ nhất sút bồi vương, danh hiệu. Chỉ có điều khi hắn xuất hiện, bên cạnh cũng có hai tên Inter Milan khung thành. Đối diện phương hướng lại là Inter Milan thủ môn Tondo. Hắn cũng không có gì hay cơ hội. Không kịp nghĩ nhiều, hắn chỉ có thể tính chất tượng trưng đem bóng hướng phía bên phải đẩy một cái. Mancha, lại sút gôn. Bóng đá đánh vào Inter Milan hậu vệ cánh Di Maria trên chân bay ra ngoài. Ngay ở Milan bình luận viên gọi thẳng, tránh được một kiếp thời điểm. Lại nhìn về phía Inter Milan vùng cấm phương hướng. Bắn ra bóng đá vừa vặn lạc ở một cái cầu thủ Roma dưới chân. Tên kia cầu thủ Roma thân hình cao lớn. Uy vũ. Sau lưng, 13, dãy số càng là rõ ràng nói cho tất cả mọi người tên này cầu thủ tên là Leon. Hết thảy Inter Milan fan bóng đá tâm lần thứ hai đá đến cuống họng. Leon cũng sẽ không bận tâm Inter Milan người ý nghĩ. Làm bóng đá rơi vào dưới chân hắn. Bên cạnh hắn không người phòng thủ lúc. Tiếp đó sẽ như thế nào? Trừ chính hắn ra, rất nhiều người cũng có thể nghĩ ra được. Vậy thì là mạnh mẽ phất lên chân phải sút gôn. Oành! Chân phải cùng bóng đá va chạm vang trầm kéo toàn bộ sân bóng Meazza tựa hồ cũng run rẩy theo một. Hồi, bóng đá cũng theo mạnh mẽ va vào khung thành. Ngoặc kép chấm than, Roma bình luận viên kích động giống to. Trên khán đài cổ động viên Roma tiếng hoan hô cũng đạt đến đỉnh điểm. Ngược lại Inter Milan fan bóng đá thì lại trong nháy mắt yên tĩnh lại. Hơn 5 vạn tên Inter Milan fan bóng đá. Đều không có phát sinh một điểm âm thanh. Bọn họ đều tuyệt vọng nhìn chính mình khung thành. Biểu cảm trên gương mặt khiến lòng người thương. Có chỉ là tiếc hận cùng bất đắc dĩ. Thời khắc này, sân bóng Meazza phảng phất thay đổi người chủ nhân. Nơi này biến thành người Roma địa bàn. Có chỉ là cổ động viên Roma hoan hô. Tràn ngập chỉ có cổ động viên Roma âm thanh. Nếu như không biết, vẫn đúng là gặp cho rằng sân bóng Meazza thuộc về Roma. Rất nhiều người ý thức được sân bóng tình hình. Đều dùng rất ánh mắt phức tạp nhìn về phía cái kia nghị lực ở Inter Milan trước khung thành cao to. Cái, bọn họ biết, cái này cao con to hai chân ghi bàn đã chinh phục toàn bộ sân bóng Meazza. PS, ngày mai gấp đôi vé tháng A. Thân môn, ta cũng liếm mặt tham gia dưới hoạt động. Thừa dịp ngày hôm nay nhiều chương mới, cầu vài tờ hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.